Chương 311. Đối trì phần một. Trần Xuyên có thể 100% xác định, vô luận như thế nào, Thánh Tâm Trai đều tuyệt đối không có khả năng tìm tới chính mình đánh giết Đông Phương Nhược cùng Triệu Tuyết Phi bọn người chứng cứ. Cuối cùng hắn lúc trước giết người thời điểm thế, nhưng là đem thi thể đều cho Dương Hôi. Cái khác người biết chuyện ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng không một người sống, mà còn linh hồn, đều diệt sạch sẽ liền làm quỷ, có thể đều không có. Cộng thêm lại là qua như thế thời gian dài, Thánh Tâm Trai, nếu là còn có thể tra ra chứng cứ, cầm mới là thật có quỷ. Cho nên, Thánh Tâm Trai đối với hắn, tối đa cũng chỉ có thể là suy đoán hoài nghi, mà không có khả năng có xác thực chứng cứ. Loại tình huống này, hắn chỉ cần một mực chắc chắn người không phải hắn giết chết không có quan hệ gì với hắn là được. Loại tình huống này, Thánh Tâm Trai lại động thủ cũng là chính mình đối lý. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn Trần Xuyên thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể tính áp đảo nghiền ép Thánh Tâm Trai, chỉ dựa vào Thánh Tâm Trai thực lực bản thân. Coi như thật động thủ cũng căn bản bắt hắn không có cách nào, đây mới là hắn bây giờ lớn nhất sức mạnh cùng tự tin. Mặc dù Thánh Tâm Trai phía sau còn có Phật Đạo hai môn cùng rất nhiều to lớn mạng lưới quan hệ, thế nhưng mạng lưới quan hệ loại vật này, há so ra mà vừa tự thân lực lượng kiên cố, nếu như hắn muốn xuất thủ hủy diệt Thánh Tâm Trai mà nói. Thánh Tâm Trai sau lưng những cái kia mạng lưới quan hệ có thể sẽ trợ giúp Thánh Tâm Trai ra tay với hắn, nhưng chỉ cần hắn không chủ động động thủ, đồng thời một mực chắc chắn không có giết người, cộng thêm Thánh Tâm Trai chính mình liền không có chi tiết chứng cứ. Loại tình huống này, cái kia Thánh Tâm Trai sau lưng những cái kia mạng lưới quan hệ, coi như chưa hẳn còn nguyện ý chủ động giúp Thánh Tâm Trai đối phó hắn. Cuối cùng hắn Trần Xuyên cũng không phải dễ khi dễ, thật muốn đánh lên, lẫn nhau cũng đừng nghĩ dễ chịu. Lý Sư Sư con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Xuyên, ánh mắt sắc mặt biến hóa, muốn theo Trần Xuyên, trong thần sắc nhìn ra một tơ một hào chột dạ loại hình cảm xúc, thế nhưng kết quả lại làm cho nàng thất vọng. Trần Xuyên ngữ khí thần sắc chi thản nhiên, để cho nàng đều không khỏi hoài nghi mình có phải là thật hay không phỏng đoán sai, quá âm mưu luận. Chẳng lẽ tại sư tiên tử trong lòng, Trần Mỗ liền là loại kia trong ngoài không đồng nhất, ngoại trung nội gian, tâm ngoan thủ lạt, vì nhất thời chi khí liền sẽ giết người cả nhà người không thành. Trần Xuyên liền mở miệng, thần sắc trong giọng nói mang theo vẻ cô đơn chi sắc nói. Nghĩ không ra, Trần Mỗ tại sư tiên tử trong lòng nhân phẩm hình tượng, lại là như thế không chịu nổi. Chẳng lẽ chính là chính mình đoán sai? Nhìn xem Trần Xuyên trên mặt trượt lóe lên thất vọng cùng kết thúc chi sắc, Lý Sư Sư trong lòng suy đoán không khỏi lại lần nữa dao động, ngoài miệng ngữ khí cũng hòa hoãn mấy phần nói. Trần Minh Trạch tâm nhân hậu, nghĩa bạc vân thiên, Sư Sư cũng tin tưởng Trần Minh chủ xác định không phải là loại kia, trong ngoài không đồng nhất, tâm ngoan thủ lạt người. Thế nhưng việc quan hệ Sư Sư hai vị sư muội sinh tử chân tướng, cho nên chuyện này Sư Sư không thể không tra cái rõ ràng, nếu có mạo phạm chỗ đắc tội, mong rằng Trần Minh chủ thứ lỗi. Như Trần Minh chủ thật không thẹn với lương tâm cùng chuyện này không quan hệ mà nói, ngày mai giờ ngọ, xin Trần Minh chủ đến ngoài thành Hân Nguyệt Hồ một lần, đến lúc đó tôn sư cùng Phật môn thần tuệ thánh tăng đều sẽ trình diện, triệt để hướng Trần Minh chủ tra ra chân tướng. Như chuyện này thật cùng Trần Minh chủ không quan hệ mà nói, Sư Sư đem tự mình hướng Trần Minh chủ xin lỗi. Nói tới chỗ này, Lý Sư Sư ánh mắt liền chặt chẽ nhìn xem Trần Xuyên, nàng lời này đã là truyền đạt, đồng thời cũng là dò xét, mang ra chính mình sư tôn cùng Phật môn thiên nhân cường giả danh tiếng. Nếu như Trần Xuyên thực tình bên trong có chuyện ma quỷ, dưới tình huống bình thường vào lúc này nghe được chính mình sư tôn nhất là Phật môn thiên nhân cường giả danh tiếng khẳng định sẽ chột dạ. Tốt, ngày mai giờ ngọ, Trần Mỗ nhất định phó ước. Trần Xuyên nghe vậy lại là thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, mở miệng đáp, thần sắc thản nhiên vẫn như cũ, không chút nào lộ một tia vẻ chột dạ. Cuối cùng nhân bản đến cũng liền không phải hắn Trần Xuyên giết, kia là Trần Tiến Chi giết, quan hắn Trần Xuyên cái gì sự tình. Hắn Trần Xuyên không thẹn với lương tâm, rất thẳng thắn, có cái gì tốt chột dạ. Lần này, Lý Sư Sư Sư thật dao động, Trần Xuyên thản nhiên, biểu hiện vượt qua hắn tưởng tượng, nàng tự nhận chính mình nhận người không kém, mà lại tại chính mình dạng này hỏi dò còn, mang ra chính mình sư tôn cùng Phật môn thiên nhân thánh tăng tình huống phía dưới, coi như che giấu cho dù tốt người, khẳng định đều sẽ biểu lộ ra một tơ một hào chột dạ hoặc khiếp đảm. Dạng này mà nói nhất định có thể bị chính mình nhìn ra. Thế nhưng Trần Xuyên biểu lộ, nhưng từ đầu đến cuối đều thản nhiên không gì sánh được, không có lộ ra một tơ một hào khiếp đảm cùng chột dạ, cho dù giờ phút này nghe được chính mình sư tôn cùng Phật môn thiên nhân danh tiếng. Trừ phi là Trần Xuyên thật cùng chuyện này không quan hệ, hoặc là Trần Xuyên không quý kỵ tí nào nàng Thánh Tâm Trai thậm chí Phật môn thiên nhân, nếu không tuyệt đối không có khả năng có thể bảo trì dạng này thản nhiên, thong dong tư thái. Thế nhưng muốn nói Trần Xuyên không e ngại hắn Thánh Tâm Trai thậm chí thiên nhân, Lý Sư Sư cảm thấy người trước khả năng đều muốn so người sau khả năng có thể lớn. Nàng Thánh Tâm Trai thực lực cùng mạng lưới quan hệ, lại thêm Phật môn thế lực, trong thiên hạ này, coi như bình thường thiên nhân cường giả, đều phải kiêng kỵ ba phần, chớ đừng nói chi là Trần Xuyên một cái tiên thiên. Cái kia ngày mai giờ ngọ, Sư Sư tại Hân Nguyệt Hồ xin đợi Trần Minh chủ đại giá. Sau cùng, Lý Sư Sư mở miệng cáo từ, không tại lưu thêm, bởi vì nàng biết, bây giờ chính mình tiếp tục lưu lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Tất nhiên theo Trần Xuyên nơi này hỏi không ra cái nguyên cớ, sau đó phải điều tra rõ Trần Xuyên có phải hay không hung thủ, chỉ có thể giao cho mình Sư Tôn cùng Thần Tuệ Thánh Tăng. À, cái kia Trần Xuyên không có lộ ra mảy may dị dạng. Một lát sau, Ngân Xuyên Thành bên ngoài, Triệu Thanh Tuyền nhìn xem trở lại Lý Sư Sư, nghe xong Lý Sư Sư lời nói nhíu mày, mặt mũi hiền lành Thần Tuệ cũng đứng ở một bên. Trên thực tế, vừa rồi Lý Sư Sư đi gặp Trần Xuyên thời điểm, Triệu Thanh Tuyền cùng Thần Tuệ vẫn ẩn tàng tại ngoài thành, mục đích liền là đề phòng Trần Xuyên bạo khởi giết người diệt khẩu, để cho Lý Sư Sư đi gặp Trần Xuyên, mục đích kỳ thực liền là một loại dò xét, nhìn xem Trần Xuyên có thể hay không bởi vì tâm hư mà trực tiếp lộ ra chân ngựa thậm chí giết người lựa chọn diệt khẩu loại hình. Vừa rồi đệ tử liên tục chú ý đến cái kia Trần Xuyên thần sắc biến hóa, nhưng là từ bắt đầu đến chung, hắn đều thần sắc thản nhiên, thậm chí sau cùng đệ tử nói ra Sư Tôn cùng Thánh Tăng danh hào, nàng cũng không thấy mảy may chột dạ hoặc khiếp đảm chi sắc. Lý Sư Sư chắp tay nói xong chính mình cũng nhịn không được dao động nói. Chẳng lẽ, chính là chúng ta đoán sai, cái này Trần Xuyên thật không phải hung thủ, Đông Phương Sư Muội chỉ là bị Hồ Yêu giết chết, mà Tuyết Phi Sư Muội đến Thiếu Dương Thành lúc, căn cứ Sư Sư điều tra. Khi đó chính vào ma kiếm tại Thiếu Dương huyện xuất thế, âm nhân phủ làm loạn khắp nơi giết người huyết tế, còn có đủ loại tam giáo cửu lưu thế lực, chẳng lẽ? Triệu Thanh Tuyền nghe vậy cũng không khỏi ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, bất quá ngay, sau đó khẽ lắc đầu, vẫn là cảm giác Trần Xuyên, hiểm nghi họ rất lớn, mở miệng nói. Phải hay không phải, ngày mai gặp mặt, từ hết thảy công bố, như thật không phải hắn, ta Thánh Tâm Trai đương nhiên sẽ không oan uổng hắn. Như hắn thật sự là hung thủ, cũng xác định để cho hắn không chỗ che thân. Một bên khác Trúc Lâm Hải Các, tại Lý Sư Sư đi rồi, Trần Xuyên nhưng là tiếp tục cầm lấy thư tịch đắm chìm đến biển sách. Còn như Thánh Tâm Trai, đó là cái gì? Nếu không là Thánh Tâm Trai sau lưng những cái kia mạng lưới quan hệ, Trần Xuyên một cái ngón tay đều có thể nghiền chết toàn bộ Thánh Tâm Trai người, coi như hắn bây giờ kiêng kỵ, đó cũng là kiêng kỵ Thánh Tâm Trai phía sau thế lực này, nhất là Phật Đạo Hai Môn, mà không phải Thánh Tâm Trai. Chỉ cần Thánh Tâm Trai phía sau thế lực này không đối hắn Trần Xuyên xuất thủ, cái kia Thánh Tâm Trai tại hắn Trần Xuyên trước mặt liền chẳng phải là cái gì. Đây chính là tự thân lực lượng cùng dựa thế phân biệt. Thánh Tâm Trai cường đại, chỉ là bọn hắn có thể mượn đến thế, mà không phải các nàng bản thân. Hôm sau, Hân Nguyệt Hồ. Hân Nguyệt Hồ là Ngân Xuyên Thành Đông 30 dặm chỗ một cái hồ nước, chiếm diện tích ước chừng hơn 200 cây số vuông. Giờ ngọ, trung tâm hồ trên đảo nhỏ, Trần Xuyên đúng hẹn mà đến, trông thấy trên đảo nhỏ Triệu Thanh Tuyền, Lý Sư Sư Sư Đồ cùng Phật Môn Thiên Nhân Cường Giả Thánh Tăng Thần Tuệ, cũng chính là trước đó vây công Tô Gia thời gian xuất hiện trong Phật Môn hai cái thiên nhân một trong. Gặp qua Thánh Tăng, Triệu Trai Chủ, Sư Tiên Tử, Trần Mỗ Hữu Lễ, Trần Minh Chủ. Hai bên bắt chuyện qua, sau đó Triệu Thanh Tuyền nhìn hướng Trần Xuyên. Trần Minh Chủ, hôm nay hẹn nhau, mục đích Trần Minh Chủ đã rõ ràng, tại hạ cũng liền không quanh co lòng vòng. Lần này xin Trần Minh Chủ tới là vì điều tra tại hạ hai vị đệ tử sinh tử chân tướng. Sau này, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng Trần Minh Chủ thứ lỗi. Nếu như chuyện này thật cùng Trần Minh Chủ không quan hệ, tại hạ tất nhiên sẽ không oan uổng Trần Minh Chủ, cũng nguyện ở trước mặt hướng Trần Minh Chủ xin lỗi. tcvaudio.net